trở lại Vô Nguyệt Am. Quả nhiên như Mạc Tu Nghiêu nói, trong Vô Nguyệt Am cũng không bị thích khách quấy rầy. Ôn thị nhận được tin tức đã sớm ở cửa chờ bọn họ, thấy đoàn người trở lại vội vàng tiến lên đón đưa bọn họ dẫn tới trong phòng khách đã chuẩn bị xong. Vết thương của Mạc Tu Nghiêu tuy bây giờ nhìn không quá nghiêm trọng, nhưng Diệp Ly mới vừa rồi đã kiểm tra ám tiễn này của thích khách toàn bộ đều có móc câu. Chờ lát nữa lúc lấy tên ra có thể tưởng tượng đến máu tươi đầm đìa như thế nào. Lo lắng dọa đến Ôn thị, Diệp Ly liền mời Ôn thị về phòng nghỉ ngơi trước. Ôn thị nhìn nàng một chút rồi mang theo vẻ mặt không yên tâm đi ra cửa chuẩn bị thức ăn vì nàng. Mạc Tu Nghiêu ngồi ở trên giường, bởi vì sau lưng bị đả thương thỉnh thoảng cau mày. Diệp Ly lo lắng hỏi, rất khó chịu. Đại phu rất nhanh sẽ tới. Mạc Tu Nghiêu cười khổ, nói, đại phu tới cũng chỉ là lấy tên ra mà thôi. Trực tiếp để cho A Cẩn đến đây đi, chắc hắn còn làm lưu loát hơn đại phu một chút. Diệp Ly cau mày, nghiêng đầu nhìn A Cẩn, hắn có thể lấy tên ra không? Ám tiễn này mang theo móc câu, nếu như là một loại tên khác, vừa rồi không có đâm đến nơi yếu hại thì trực tiếp rút ra là được. Nhưng tên này mang theo móc câu nhổ ra vô cùng khó khăn, nếu mạnh mẽ rút ra chỉ sợ phải xé rách một khối thịt lớn phía dưới. Vẻ mặt A Cẩn nghiêm túc lắc đầu. Mạc Tu Nghiêu bất đắc dĩ, nếu như trực tiếp bắn thủng thì đã bớt việc. Diệp Ly mắt lạnh nhìn hắn, không nhịn được giễu cợt nói, nếu như đi xuống lệch hai tấc nữa bắn thủng thì thật bớt việc rồi. Nàng đang tức giận. Mạc Tu Nghiêu thở dài, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng phảng phất như người phía sau lưng còn cắm một mũi tên không phải là hắn vậy. Diệp Ly có chút ảo não cúi đầu, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại nói, xin lỗi, ta đang tức giận chính mình. Nếu như không phải nàng khinh thường khinh địch, nếu như không phải là nàng nghĩ chuyện nghĩ đến xuất thần thì Mạc Tu Nghiêu sẽ không bị thương. Nhiều năm cuộc sống an nhàn như vậy làm cho tính cảnh giác của mình lại đã thụt lùi đến mức như thế này. Nếu ở trên chiến trường lúc trước, đã sớm đủ Diệp Ly nàng chết trên 17-18 lần. Đại phu quả nhiên tới rất nhanh, bởi vì hắn bị người xách cổ áo. Vị đại phu này cũng có mấy phần can đảm, bị xách lên chạy nhanh suốt dọc đường đi lại còn có thể mặt không đổi sắc tiến lên xem xét thương thế của Mạc Tu Nghiêu. Xem xong vết thương rồi, đại phu lại nhìn ám tiễn Diệp Ly mang về tới một hồi lâu mới mở miệng nói, hoặc là lão phu dùng dao găm mở ra vết thương lấy tên ra, hoặc là đâm vào bên trong một chút từ trước ngực lấy ra. Mấy vị nhìn xem, đằng sau đi, từ phía trước lấy ra. Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu cùng nói, nói xong không khỏi nhìn đối phương một cái. Diệp Ly như không có chuyện gì xảy ra đem ánh mắt rời đi, hỏi, đại phu, ngươi cảm thấy thế nào? Đại phu thỏa mãn gật đầu, nói, hai vị lựa chọn rất sáng suốt, lấy tên như vậy nhìn như rất đau, nhưng cũng chỉ đau thoáng cái thôi. Dùng dao găm từ từ mở ra thịt kia cũng là phải từ từ cắt, hơn nữa cũng rất chậm. Hình như đại phu rất am hiểu loại chúng tên này. Diệp Ly vừa vịn Mạc Tu Nghiêu vừa nhìn thuần thục mà làm chuẩn bị hỏi đại phu. Đại phu cũng không ngẩng đầu lên đáp, lão phu từ trước giờ là quân y. Thì ra là như vậy. Nhìn đại phu xử lý sạch sẽ đuôi tên, sau đó không chút lưu tình cầm chặt một đoạn phía trước đuôi tên. Thân thể của Mạc Tu Nghiêu trong nháy mắt căng thẳng, một cái tay cầm cánh tay của Diệp Ly thật chặt. Diệp Ly không nói một lời đỡ hắn, nhìn đại phu đem một cái dây lưng bền chắc trùm lấy đầu mũi tên mang theo móc câu đã lộ ra dùng sức kéo ra bên ngoài. Một đường máu bắn ra tung tóe, ám tiễn bị cắt lập tức rời khỏi ngực của Mạc Tu Nghiêu. Đại phu nhận lấy rượu mạnh bên cạnh đưa tới để rửa vết thương, sau đó lấy thuốc thượng hạng thủ pháp thuần thục dùng vải trắng băng bó lại. Mới ngẩng đầu xoa xoa mồ hôi hột trên trán nói, được rồi, không có thương tổn yếu hại cũng không còn thương tổn được xương. Mỗi ngày đổi lại một lần, phải bồi dưỡng thật tốt là được. Diệp Ly nhìn nước trong chậu nước bên cạnh đã nhuộm thành màu đỏ, còn có một đống băng gạc dính máu trên mặt đất hỏi, cần ăn cái gì? Các loại bổ máu gì? Đại phu khinh thường bĩu môi nói, vương gia còn trẻ, thân thể không kém, chỉ cần điều dưỡng là tốt rồi. Nếu vương phi thật sự lo lắng thì có thể hầm cách thủy canh gì đó, canh đương quy bổ huyết, canh táo đỏ và vân vân cũng có thể. Nhìn đại phu lưu lại mấy tờ thuốc có tác dụng bên ngoài liền ôm cái hòm thuốc của mình nghênh ngang rời đi. Trong lòng Diệp Ly hơi túng quẫn, sao nàng cảm thấy mấy cái canh đại phu nói ấy đều để cho nữ nhân uống. Vị đại phu này rất có cá tính. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói, đó là đại phu chuyên dụng trong phủ chúng ta. Trước kia là quân y của Hắc Vân Kỵ. Mặc Tu Nghiêu bị thương, Ôn Thị giữ hai người ở lại trong Vô Nguyệt Am tu dưỡng nghỉ ngơi khá hơn một chút nữa rồi trở lại kinh thành. Lại bị Mặc Tu Nghiêu cự tuyệt, Diệp Ly cũng không có phản đối. Nếu những sát thủ kia dám ở gần kinh thành minh mục trương đảm, trắng trợn, táo bạo, chẳng kiêng nể gì ám sát Mặc Tu Nghiêu, khẳng định cũng sẽ không thất bại một lần liền buông tha cho. Nếu như Ôn Thị đã quyết định không để ý tới thế sự, bọn họ ở chỗ này chỉ có thể mang đến nguy hiểm không đáng có cho nàng. Đợi đến ám vệ của Định Vương phủ chạy tới, Mặc Tu Nghiêu để lại một phần ám vệ để bảo vệ Ôn Thị, liền dẫn theo Diệp Ly trở lại kinh thành. Định Quốc Vương gia ở phụ cận kinh thành bị trọng thương, chuyện này đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hình như Mặc Tu Nghiêu sai người phong bế tin tức kia. Sau khi bọn họ trở lại kinh thành, đám quyền quý trong kinh thành bọn họ cũng không biết chuyện Mặc Tu Nghiêu bị thương. Dù sao Mặc Tu Nghiêu cũng không cần giống như người bình thường mỗi ngày đều phải vào triều, trong lúc rảnh rỗi ở trong nhà dưỡng thương. Chẳng qua có một việc để cho hai người có chút bất đắc dĩ, vừa mới trở lại trong phủ, Tôn Ma Ma liền lấy lý do vương gia bị thương cần người theo sát bên cạnh chăm sóc, trực tiếp làm cho người ta đưa Mặc Tu Nghiêu vào trong viện của Diệp Ly. Lâm Ma Ma và Ngụy Ma Ma cùng với Mặc tổng quản đương nhiên là vui mừng ra mặt, hưng phấn chỉ huy hạ nhân chuyển đồ của Mặc Tu Nghiêu vào tân phòng. Bộ dáng cao hứng bừng bừng kia hồn nhiên giống như đã quên mất chuyện chủ tử nhà mình mới bị đâm trọng thương. Bởi vì trong phủ trên dưới đồng lòng cùng nhau cố gắng, Diệp Ly chỉ đành phải chịu mỗi ngày làm nhiệm vụ thay thuốc cho Mặc Tu Nghiêu. Cho dù Diệp Ly đã từng là quân nhân vào sinh ra tử, nhưng nhìn đến những vết thương trên người của Mặc Tu Nghiêu vẫn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình như cũ. Vết đao chẳng chịt trước ngực và sau lưng, còn có một số vết thương kiếm thương linh tinh nữa làm cho người ta rất khó đem thân thể này và hình tượng bề ngoài công tử ôn văn của Mặc Tu Nghiêu hình dung tại một chỗ. Cuối cùng Diệp Ly hơi hiểu được câu nói kia của Mặc Tu Nghiêu không chết được cho nên không có chuyện gì là có ý gì rồi. Bị đả thương quá nặng như vậy mà vẫn có thể sống, tất nhiên là tìm được đường sống trong chỗ chết mà không có bất kỳ người bình thường nào có thể tưởng tượng được. Mỗi lần lúc bôi thuốc chứng kiến nam nhân này trước mặt bình tĩnh mỉm cười với mình, trong lòng Diệp Ly luôn là không nhịn được mà mơ hồ co rút đau đớn. Nhưng nàng cũng không phải là người thích quấn quýt. Rất nhanh quy kết tâm tình khác thường như vậy là Mặc Tu Nghiêu vì mình mới bị thương. Hơn nữa rất nhanh vùi đầu vào quá trình đền bù và sửa chữa. Trước đó Diệp Ly cự tuyệt chuyện Mặc Tu Nghiêu vì nàng mời một sư phụ cao minh về kiếm thuật. Mà mỗi ngày ngoại trừ thời gian trừ xử lý những sự vụ trong phủ cùng với chiếu cố Mặc Tu Nghiêu thì đều vùi đầu vào trên luyện võ trường bí ẩn ở trong phủ. Vô cùng có mục tiêu nhắm vào rèn luyện lực lượng cùng với tốc độ của mình. Đồng thời bao gồm cả nội công nào đó Mặc Tu Nghiêu đề cử. Nhưng Diệp Ly biết, nội công loại chuyện này căn bản là không phải là có thể một lần là xong. Về phần lời đồn đại cái gọi là nội công luyện đến trình độ mạnh nhất có thể khai sơn phá thạch. Diệp Ly không giải thích được, tại sao nàng phải dùng tay của mình khai sơn phá thạch. Nếu như có thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong, không có nội lực thì một quyền của nàng cũng có thể cắt đứt xương của một người. Để cho Diệp Ly thỏa mãn là tiềm lực của thân thể này vô cùng cao. Dùng lời nói của Mặc Tu Nghiêu, cũng có thể coi là một nhân tài luyện võ. Cho nên, Diệp Ly dành hơn phân nửa thời gian của mỗi ngày tốn tại trên luyện võ trường. Vốn là luyện võ trường trong phủ bị nàng sửa lại không ít. Dứt khoát nơi này chỉ có nàng và Mặc Tu Nghiêu dùng đến. Mặc Tu Nghiêu cũng không đi quản nàng thay đổi làm sao, luyện tập thế nào. Chẳng qua thỉnh thoảng không có chuyện gì sẽ tới luyện võ trường quan sát nàng huấn luyện. Nhưng ngược lại A Cẩn kể từ khi đã từng gặp thân thủ của Diệp Ly đối địch thì nhớ mãi không quên. Mỗi lần đi theo bên cạnh Mặc Tu Nghiêu đều chớp chớp mắt nhìn Diệp Ly. Thanh Sương và Thanh Loan đi theo Diệp Ly cùng nhau luyện, chỉ còn thiếu không có cầu xin Vương Phi thu hắn làm đồ đệ thôi. Mặc Tu Nghiêu cũng là xuất thân từ quân đội, bắt đầu quả thật không nhìn ra huấn luyện của Diệp Ly có bao nhiêu tác dụng, nhưng thêm một chút thời gian dĩ nhiên là có thể nhìn ra cách thức. Thấy A Cẩn tội nghiệp thỉnh thoảng nhìn qua bộ dáng của ba thân ảnh yểu điệu trong luyện võ trường, Mặc Tu Nghiêu cũng không khỏi mở miệng giúp hắn. Diệp Ly nghe xong rồi cười nói, ta hiện tại chỉ khôi phục tính huấn luyện, quan trọng là rèn luyện lực lượng cùng với tốc độ còn có rèn luyện sức chịu đựng, cũng không còn bí quyết gì. Chẳng qua A Cẩn mỗi ngày đều đi theo bên cạnh ngươi thì không có nhiều thời gian như vậy thôi. Ba chữ khôi phục tính để cho Mặc Tu Nghiêu khẽ nhướng mày, cười nhạt nói, A Ly cảm thấy huấn luyện như thế, sau này có thể đối kháng với võ công cao thủ. Diệp Ly bất đắc dĩ nhún vai, nhận lấy khăn mặt mà Mặc Tu Nghiêu đưa tới lau mồ hôi nói, mỗi cái đều có dài có ngắn. Biện pháp này của ta quan trọng là tốn thời gian ngắn, hơn nữa yêu cầu đối với tư chất và ngộ tính của người tập luyện cũng không cao như vậy. Mượn nội công tâm pháp ngươi đưa cho ta mà nói, dưới tình huống không có tư chất cùng ngộ tính, cho dù ta một ngày luyện 10 canh giờ, phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể có kết quả rõ ràng. Mặc Tu Nghiêu như có điều suy nghĩ, Diệp Ly cười híp mắt nhìn hắn nói, huấn luyện của ta, mặc dù luyện không ra võ lâm cao thủ võ nghệ cao cường, nhưng nhiều nhất một năm thì có thể làm cho thân thể một người cường tráng đạt tới trạng thái cao nhất. Nếu như huấn luyện các hạng kỹ năng có mục đích nữa, võ lâm cao thủ cũng chỉ có một mạng. Mặc Tu Nghiêu hiểu, người có thân thể tốt rất nhiều, nhưng võ lâm cao thủ lại cũng không nhiều. Cho nên cũng không phải là mỗi một người có thân thể tốt cũng có thể trở thành cao thủ, mà Diệp Ly hiển nhiên tính toán lối tắt khác. Vượt qua võ học nội công dùng một loại lực lượng nào đó dường như làm cho người ta biến thành cường giả. A Ly có ý nghĩ rất đặc biệt. Ta mong đợi kết quả của A Ly. Mặc Tu Nghiêu cười nói. Diệp Ly cười nói. Nàng cũng không thèm để ý hướng Mặc Tu Nghiêu tiết lộ một ít thứ. Bởi vì cũng chỉ có Mặc Tu Nghiêu mới có thể vì nàng cung cấp đồ nàng phải cần. Cả trong phủ, chỉ có hai người bất mãn với việc Diệp Ly si mê võ công là Lâm Ma Ma và Ngụy Ma Ma rồi. Hiển nhiên hai vị ma ma nghĩ thế nào cũng không thông, vốn là tiểu thư văn nhà Uyển Ước tại sao sau khi gả vào Định Quốc Vương phủ thì trở lên thích múa đao động thương như vậy. Thậm chí quanh co lòng vòng tìm cách khuyên Diệp Ly là cô gái hẳn là lấy lịch sự nhã nhặn làm chủ, quá mức cường hãn sẽ làm vương gia không thích. Lải nhải làm cho Diệp Ly vừa nhìn nghe thấy tiếng của hai vị ma ma đã nghĩ quay vòng ra phía sau chạy. Mặc Tu Nghiêu đối với cái này cũng chỉ là một bộ dáng chế giễu, cũng không mở miệng nói gì, tùy ý Diệp Ly bị hai vị ma ma oanh tạc mệt nhọc. Vương gia, Vương Phi, Lê Vương Phủ đưa thiệp tới. Mặc Tổng Quản tự mình đưa lên một phong thiệp mừng đỏ thẫm vẽ long phượng trình tường. Diệp Ly đưa tay nhận lấy nhướng mày nói, Lê Vương nghênh đón công chúa Lăng Vân làm phi. Mặc Tổng Quản cũng biết hiện tại Lê Vương Phi là muội muội ruột của Vương Phi nhà mình, mở miệng giải thích, Lê Vương Phủ ở dưới thiệp nói là cưới công chúa Lăng Vân làm bình phi. Mấy ngày nay bởi vì Mặc Tu Nghiêu bị thương còn có Diệp Ly cũng bận rộn chuyện của mình, cũng không có đi chú ý chuyện không liên quan đến hắn và mình. Diệp Ly suýt nửa quên mất hôn sự của công chúa Lăng Vân và công chúa Tê Hà, có chút ngạc nhiên hỏi, như vậy công chúa Tê Hà vào cung thật sao? Mặc Tổng Quản bẩm, trước mắt công chúa Tê Hà còn cư ngụ ở quý phủ của trưởng công chúa Chiêu Dương. Hình như ý của Hoàng thượng và Thái hậu là thời điểm tháng 8 lại chọn cái ngày thật tốt nghênh công chúa Tê Hà vào cung. Nhưng phong hào đã rơi xuống, Hoàng thượng đã sắc phong công chúa Tê Hà làm Hà Phi. Bên công chúa Lăng Vân bởi vì thế tử Trấn Nam Vương sắp sửa lên đường chạy về Tây Lăng, cho nên hôn sự sẽ làm được nhanh chóng một chút. Mặc Tổng Quản nói không sai, mặc dù nói công chúa Lăng Vân là bình phi, nhưng rốt cuộc bình phi không giống với đích phi, tự nhiên không cần giống như đích phi cũng tốn hao nhiều chuyện đi chuẩn bị như vậy. Tiệc cưới định vào lúc nào? Mặc Tu Nghiêu hỏi. 3 ngày sau, Mặc Tu Nghiêu gật đầu, nói, biết rồi, Tổng Quản đi thay bổn vương và vương phi chuẩn bị một phần hạ lễ đi. Mặc Tổng Quản có chút chần chờ nói, vương gia định đi tham gia hôn lễ sao? Vương gia mới vừa bị đâm, phải ra khỏi cửa tham gia hôn lễ luôn làm cho người ta có chút bận tâm. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười nói, cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà không ra cửa. Đi chuẩn bị đi. Vâng, Mặc tổng quản thật nhanh lên tiếng rời đi. Ông không chỉ có muốn chuẩn bị hạ lễ cho Lê Vương, còn phải cẩn thận an bài thị vệ và ám vệ bên cạnh vương gia vương phi, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Nhìn Mặc tổng quản vội vã đi, Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, không biết tại sao, ta cuối cùng cảm thấy rất nhanh sẽ không còn cuộc sống thanh nhàn nữa. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, hỏi, nàng thích cuộc sống thanh nhàn? Diệp Ly gật đầu, tốt nhất là bình tĩnh an bình, suôn sẻ đến già, sau đó không có một chút tiếc nuối nằm ở trên giường sống thọ và chết tại nhà. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, đã như vậy vì sao còn muốn tập võ? Mặc Tu Nghiêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy Diệp Ly là một người rất mâu thuẫn, mặc dù nàng biểu hiện văn nhã nhã nhặn lịch sự giống như một tiểu thư khuê các, nhưng ấn tượng đầu tiên nàng mang cho hắn lại không giống với những tiểu thư khuê các bình thường khác. Có lúc thậm chí nàng càng giống con gái của tướng quân hơn Mộ Dung Đình. Thỉnh thoảng hai đầu lông mày hiện lên nhuệ khí lại càng không phải là một cô gái bình thường có thể biểu hiện ra. Diệp Ly thở dài, ngươi coi như ta thích sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đi. Cho dù tự nói với mình phải sống một cuộc sống bình thường như một tiểu thư khuê các như thế nào, nhưng trong lòng Diệp Ly rõ ràng để cho nàng giống như Ôn Thị hoàn toàn giao cuộc sống của mình cho người khác nắm trong tay thì nàng không thể làm được. Nàng có thể nhượng bộ phụ thân đãi ngộ khác biệt, có thể nhượng bộ hết thảy nhiều quy củ hạn chế mà nàng không có thói quen, thậm chí có thể nhượng bộ đối với hôn nhân của mình. Nhưng nàng vĩnh viễn không thể nào nhượng bộ bản chất thật của mình. Nàng không thể nào làm cho mình thật trở thành một nữ tử yếu đuối, cái gì cũng không biết, mọi chuyện đều phải dựa vào người khác, thậm chí ngay cả năng lực tự vệ cũng không có. Rất nhiều thứ nàng chuẩn bị có lẽ nàng cả đời cũng không dùng đến, nhưng nàng tình nguyện đặt chúng ở nơi nào đó cũng không muốn có một ngày lúc mình phải cần mới phát hiện mình không có. A Ly không thích những việc vặt phía ngoài kia, có thể không cần đi để ý tới. Mặc Tu Nghiêu nói, phía dưới thì sẽ có người chuẩn bị tốt những thứ kia. Huống chi, Định Quốc Vương phủ cũng không cần quá nhiều nhân tình lui tới. Diệp Ly hiểu rõ, Định Quốc Vương phủ yên lặng nhiều năm như vậy vừa lúc hợp với tâm ý của vị trong cung kia. Những năm gần đây từ từ chèn ép uy vọng Định Quốc Vương phủ của đại sở. Nếu như hiện tại nàng, Định Quốc Vương phi mới nhậm chức này quá mức sinh động, ngược lại mới có thể để cho hoàng đế kiêng kỵ. Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Ly đột nhiên linh quang chợt lóe, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng Mặc Tu Nghiêu nói, rốt cuộc tại sao Nam Chiếu và Tây Lăng đột nhiên liên hôn cùng với đại sở? Lý do lúc trước cùng Lăng Vân công chúa nói chẳng qua là lừa gạt trẻ con mà thôi. Tây Lăng và đại sở giống như ông trời chú định đã sớm là kẻ địch. Tây Lăng bị tai họa, đại sở không nhân cơ hội cháy nhà hôi của cũng không tệ rồi. Làm sao chỉ một công chúa hòa thân có thể giải quyết được? Ánh mắt của Mặc Tu Nghiêu lóe lên, thản nhiên nói, chẳng qua Nam Chiếu là thuận tiện, chân chính muốn cùng đại sở liên hôn chính là Tây Lăng. Diệp Ly rủ mắt xuống, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nắm bắt được manh mối nào. Qua thật lâu mới ngẩng đầu hỏi, nếu như đại sở phát sinh chiến tranh lần nữa, Định Quốc Vương phủ sẽ như thế nào? Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, đáy mắt xẹt qua một tia bi ai không dễ phát hiện, hồi lâu mới trầm giọng nói, Định Quốc Vương phủ vô năng, lại không có khả năng có đủ người để xuất chiến, không quá 5 năm nữa thì chắc chắn uy danh trăm năm của Định Quốc Vương phủ bị chôn vùi. Dân chúng luôn mau quên, cho dù Định Quốc Vương phủ từng thủ hộ đại sở trên trăm năm, cho dù ở trong mắt đại sở thì bọn họ tồn tại giống như một chiến thần. Nhưng một khi bộc phát chiến tranh một lần nữa, mà thời điểm Định Quốc Vương phủ không thể ra sức thì bọn họ cũng sẽ không nhớ được vinh quang lúc trước của bọn hắn mà chỉ biết nhớ kỹ sự bất lực của bọn hắn. Định Quốc Vương phủ lại không thể đi trách tội bọn họ, bởi vì bọn họ cũng không sai. Trong thư phòng, yên lặng hồi lâu mới nghe được giọng nói sâu kín của Diệp Ly vang lên. Nhìn mặt Mặc Tu Nghiêu không chút thay đổi thấp giọng thở dài. thiên hạ thái bình, mọi người an an ổn ổn sống không tốt sao? Tại sao muốn vì một chút lý do hoàn toàn không tất yếu kéo dân chúng vào trong chiến hỏa vô tình? Diệp Ly cảm giác mình vĩnh viễn không cách nào hiểu được ý nghĩ của những thượng vị già. Diệp Ly đột nhiên cảm thấy người nam nhân này rất đáng thương, chắc hắn cũng hăng hái chỉ điểm Giang Sơn cả đời phong lưu như tổ tiên của hắn. Nhưng lại chỉ có thể ở thời điểm huynh trưởng đột ngột qua đời dùng tuổi đời còn trẻ ngăn cơn sóng dữ. Ngay từ lúc 18 tuổi hắn cũng đã bỏ ra hết thảy hắn có thể giao ra, chỉ vì để giữ được uy danh của Định Quốc Vương phủ trăm năm không ngã. Sau khi mất đi thân thể khỏe mạnh kiện toàn, hắn còn phải chú ý cẩn thận đối mặt với những theo dõi cùng tính toán đến từ khắp, còn có đột kích ám sát không biết khi nào kia. Thông minh như hắn, có lẽ cũng sớm đã thấy rõ tương lai của Định Quốc Vương phủ, chẳng qua là hắn không chịu, cũng không thể nhận thua mà thôi. Diệp Ly hỏi, nhưng lời vừa mới nói ra miệng nàng lại tự ảo não mình ngây thơ. Xưa nay người công cao chấn chủ, có mấy người có thể toàn thân trở lui. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, Mặc Tu Nghiêu có thể lui, 80 vạn Mặc gia quân, 5 vạn Hắc Vân kỵ lui nơi nào? Diệp Ly im lặng. Người Mặc gia thông minh như Nhiếp Chính Vương Mặc Lưu Danh lúc trước, thậm chí chủ nhân Mặc gia mấy đời trước đây bọn họ sẽ không đần so với mình. Chủ tử của Định Quốc Vương phủ không nhiều lắm, cố nhiên có thể đi, trời đất bao la đi đâu không được. Nhưng vài chục vạn quân đội tận trung với Mặc gia, tận trung với Định Quốc Vương phủ cũng không thể dễ dàng đi như vậy được. Thời điểm đại sở khó khăn cần bọn họ, đợi đến thời điểm Giang Sơn bình định, bọn họ từng người cũng thành cái đinh trong mắt đâm trong thịt của đế vương. Một khi chủ nhân của Định Quốc Vương phủ rời đi, kết cục tốt nhất mà bọn họ phải đối mặt là bị chia rẽ, bị đàn áp, mà kết cục bết bát hơn căn bản không có người dám suy nghĩ. Vài chục vạn quân đội ở trong mắt đế vương có đôi khi có lẽ còn không bằng một con cờ nắm được trong tay. Nếu như Bắc Nhung thật châm lại chiến hỏa, ngươi định như thế nào? Diệp Ly hỏi. Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng, bình tĩnh nói, lãnh binh xuất chinh, đến lúc đó ta sẽ đưa nàng đi Vân Châu. Có Thanh Vân tiên sinh ở đó, không người nào dám làm gì nàng. Nếu như ta, thì hoàng gia càng sẽ không động tới nàng. Diệp Ly cau mày, đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Bọn họ đang thảo luận chuyện Mặc Cảnh Lê cưới Bình Phi, tại sao đột nhiên lại chạy đến trên chuyện này rồi? Rõ ràng là chuyện ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy đâu, nhưng là những bất an mơ hồ từ đáy lòng kia lại nói cho nàng biết chuyện vừa mới nói cũng không phải là nhất thời thần kinh mới nghĩ ra. Cho dù nàng thần kinh thì Mặc Tu Nghiêu cũng sẽ không giống nàng. Quay mặt đi không để ý tới lời nói của Mặc Tu Nghiêu. Diệp Ly như không có chuyện gì xảy ra chuyển đề tài. Lê Vương muốn kết hôn Bình Phi rồi, chắc ta phải trở về Diệp gia một chuyến có phải hay không? Không cần Diệp Ly suy nghĩ, vẫn chưa tới buổi trưa thì quản sự tới bẩm báo Diệp gia lão phu nhân mời Vương Phi trở về Diệp gia một chuyến, có việc thương lượng. Trở lại Diệp phủ, Diệp Ly trực tiếp được mời vào tiểu viện của Diệp lão phu nhân. Vừa bước vào vinh nhạc đường nhìn qua chính là Diệp Oánh đã khóc đến hai mắt sưng đỏ cùng với Vương Thị phẫn nộ thét chói tai. Diệp lão phu nhân và Diệp thượng thư giống như trước ngồi thần sắc âm trầm. Diệp Ly bĩu môi hơi hiểu đây là đang làm cái gì, tổ mẫu, phụ thân. Diệp lão phu nhân thấy Diệp Ly đi vào thì ánh mắt sáng lên, vội vàng để cho Diệp Ly tiến lên. Khóe miệng Diệp Ly khẽ run rẩy, trong lòng im lặng. Lão thái thái sẽ không phải cho rằng nàng có thể quản được chuyện hoàng thượng chỉ hôn này đi. Nàng một Định Vương Phi, đừng nói Lê Vương muốn kết hôn một công chúa, chính là muốn nạp một cái tiểu thiếp thì nàng cũng không quản được. Ly Nhi, cháu đã trở về rồi, cháu nhìn muội muội cháu một chút. Oánh Nhi thật là mệnh khổ a. Diệp Ly đi ra phía trước, nhìn thoáng qua Diệp Oánh đang buồn bã khóc nằm ở trong lòng Vương Thị, ở dưới tay của Diệp lão phu nhân ngồi xuống nói, tứ muội làm sao? Diệp lão phu nhân lo lắng nói, Oánh Nhi lúc này mới xuất giá không tới một tháng mà Lê Vương đã muốn cưới Bình Phi. Điều này làm cho mặt mũi của thượng thư phủ chúng ta đặt ở chỗ nào, để muội muội cháu sau này sống thế nào? Diệp Ly gật đầu nói, mới vừa rồi vương gia chúng ta cũng nhận được thiệp của Lê Vương phủ rồi, lúc này tứ muội không có ở trong vương phủ chủ trì sự việc, chạy về đây làm cái gì? Vương thị trừng tròng mắt, phẫn hận nói, ngươi nói cái gì? Oánh nhi đã thành như vậy ngươi còn trách nó về nhà? Diệp Ly có phải là người hay không a? Lão gia, ngươi xem. Câm miệng. Diệp lão phu nhân liếc qua Vương thị một cái nổi giận nói, Ly nhi nói không sai, mới vừa rồi ta đây lão bà tử nói với các con hồi lâu, con coi như gió thoảng bên tai hả? Lê Vương phủ hiện tại đang tổ chức hôn sự, Oánh nhi là chính phi không ra mặt làm chủ thì con để cho người khác thấy thế nào? Vương thị bất mãn nói, là Lê Vương có lỗi với Oánh nhi còn muốn Oánh nhi tổ chức hôn sự cho. Này có còn thiên lý hay không? Diệp lão phu nhân cười lạnh một tiếng nói, Hoàng thượng nói chính là thiên ý, tứ hôn đêm đó con cũng ở đó, lúc ấy làm sao con không ra kháng chỉ một chút? Ít ở bên cạnh Oánh nhi ra những chủ ý ngu ngốc đi. Trong đầu Diệp Ly còn đang xoay chuyển nội dung cuộc nói chuyện buổi sáng cùng với Mạc Tu Nghiêu, lúc này nào có tâm tình nghe các nàng nói những thứ này. Nhẫn nại khuyên Diệp Oánh mấy câu, nhưng Diệp Oánh lại cũng không lĩnh tình, nén nước mắt ôm Vương thị khóc, ô ô. Phụ thân, đều tại các người, ban đầu tại sao muốn để con gả cho Lê Vương? Nếu không phải như vậy, làm sao nữ nhi sẽ bị ủy khuất hôm nay? Này vốn nên nàng ta. Diệp Thượng Thư nhẫn nại gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm Diệp Oánh. Chưa bao giờ có sắc mặt âm trầm để cho Diệp Oánh không khỏi hướng trong ngực Vương thị né tránh, ủy khuất nức nở. Diệp Ly không nói gì rũ mắt xuống, không để lại dấu vết che lại ba động trong mắt. Thì ra là Diệp Oánh và Mạc Cảnh Lê cấu kết lại ban đầu cũng không phải ý của chính Diệp Oánh sao? Cha nàng làm cho một nữ nhi của mình đi thông đồng với vị hôn phu của một nữ nhi khác của mình là có ý gì? Tốt lắm, chuyện cũng đã như vậy nói những thứ này có ích lợi gì? Diệp Thượng Thư không nhịn được phất tay một cái, nhìn về phía Diệp Ly nói, Ly nhi, con thấy thế nào? Diệp Ly che giấu nghi vấn trong lòng, ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói, hoàng mệnh khó cãi. Huống chi liên quan đến bang giao hai nước chuyện này chỉ sợ không có chỗ nào thương lượng rồi. Diệp Thượng Thư cau mày nói, chẳng lẽ cứ để như vậy? Nếu là thân phận thấp kém cũng là thôi, đây chính là công chúa của nước Tây Lăng. Diệp Ly nhàn nhạt cười nói, chính là bởi vì nàng ta là công chúa Tây Lăng mới không cần lo lắng, không phải sao? Diệp Thượng Thư trầm tư chốc lát chân mày liền dần dần giãn ra, nói, không sai. Người thừa kế tương lai của Lê Vương tuyệt đối không thể có huyết mạch của hoàng tộc Tây Lăng. Huống chi, ngày đó trong hoàng cung công chúa Tây Lăng làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ trong lòng Lê Vương nhiều ít cũng có chút khúc mắc với nàng. Chỉ cần Oánh Nhi có thể nắm giữ ở đại quyền trong phủ, căn bản không cần lo lắng một công chúa hòa thân. Tứ muội muốn đặt chân ở trong vương phủ, chỉ sợ còn phải xuống tay từ chỗ Hiền Chiêu Thái Phi. Diệp Ly nhẹ giọng nói. Diệp Oánh không nhịn được thét to, lão thái bà kia vẫn nhìn ta không vừa mắt, ngươi còn muốn ta đi nịnh nọt bà ta. Bà ta một mực nghĩ hết biện pháp hành hạ ta. Diệp Ly nhíu mày, cắt đứt nàng nói, Hiền Chiêu Thái Phi là dì ruột của Lê Vương, lại là muội muội của Thái Hậu. Muội không muốn nịnh nọt bà ta nhưng còn rất nhiều người muốn. Hơn nữa, ta cũng không để cho muội đi nịnh nọt bà ta. Muội chỉ cần để cho bà ta tìm không ra chỗ sai, tốt nhất là có thể làm cho bà ta cảm thấy muội là một vương phi làm cho bà ta ưng ý. Hiền Chiêu Thái Phi ở thâm cung mấy chục năm, làm sao dễ dàng nịnh nọt như vậy? Chỉ sợ đến lúc đó vẽ hổ không thành lại thành chó, vỗ mông ngựa lại thành vỗ đùi ngựa. Diệp Oánh oán hận nói, kể từ sau khi chúng ta thành hôn, bà ta vẫn mới lông tìm vết ta. Chỉ cần là chuyện ta làm cái này không đúng, cái kia cũng không đúng. Ta làm sao làm cho bà ta ưng ý? Bà ta muốn làm phiền muội thì muội hãy chịu đựng. Có rảnh rỗi thì cùng tổ mẫu thỉnh giáo một chút làm thế nào để làm người vợ tốt. Muội là muội muội của Chiêu Nghi, nữ nhi của Thượng Thư Phủ, chiếm danh tiếng đích vương phi. Ưu thế của muội so với công chúa Lăng Vân một cái công chúa từ một nước khác gả tới tốt hơn rất nhiều. Nếu như vậy muội đều không làm được, vậy thì trực tiếp thu dọn đồ đạc trở về Thượng Thư Phủ đi. cả phụ thân và phu nhân không ngần ngại nuôi muội cả đời. Diệp Oánh nhất thời quên mất ủy khuất buồn rầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đỏ bừng, một đôi mắt nước bốc lên lửa giận nhìn chằm chằm Diệp Ly. Diệp Ly chỉ ười lạnh một tiếng chào phúng lại, cũng đúng, nếu ta là muội thì sẽ không nhân lúc này đã sớm khóc chạy về tới thượng thư phủ rồi. Nếu ta là muội còn chưa cưới liền trực tiếp lấy một sợi dây thừng treo cổ là được. Diệp Ly lười tranh cãi với nàng, bình tĩnh để chén trà trong tay xuống liếc nàng một cái nói, có thời gian phát giận với ta, còn không bằng về sớm một chút làm chuyện muội nên làm. Diệp Oánh còn muốn cãi lại, Diệp lão phu nhân vỗ cái bàn nói, Oánh nhi, náo đủ chưa? Học tam tỷ cháu cho tốt một chút, nhìn xem cháu bây giờ ra cái gì. Diệp Oánh ngẩn người, nhớ tới chuyện của mình không khỏi bi thương, theo đó nức nở nghẹn ngào vừa khóc lên, vừa lau nước mắt vừa nói, cháu có thể thành bộ dạng thế nào? Hiện tại cháu thành ra thế này là ai làm hại? Hiện tại trong kinh thành không biết bao nhiêu người ở trong bóng tối chê cười cháu, ô ô, tại sao vương gia có thể đối với ta như vậy? Ta có chỗ nào làm không tốt? Diệp lão phu nhân bị nàng khóc đến ót mơ hồ bị đau, phiền não nói, đủ rồi, khóc có ích lợi gì? Cả ngày chỉ biết khóc, cháu đã thành thân rồi còn tưởng rằng mình giống như thời điểm ở nhà chuyện gì đều theo tính tình của cháu. Người đâu, phái người đi mời Lê Vương tới đón tứ tiểu thư trở về. Diệp Ly ngăn trở nàng nói, nếu tứ muội đã trở lại thì ở lại một lát không ngại. Chắc Lê Vương sẽ đích thân tới đây đón muội ấy. Chúng ta hiện tại phái người đi mời Lê Vương ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Diệp Thượng Thư tán thưởng nhìn Diệp Ly nói, mẫu thân, Ly Nhi nói có lý. Diệp lão phu nhân đè ót thở dài nói, ta cũng là bị nó tức giận làm cho hồ đồ. Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, Lê Vương tới. Ngoài cửa quản sự bẩm báo nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, vô tình gặp được thế tử Trấn Nam Vương. Mặc dù Diệp lão phu nhân và Diệp Thượng Thư vẫn trầm mặt, nhưng Diệp Ly vẫn từ trong mắt của bọn họ thấy được một tia mừng rỡ. Xem ra chuyện Mặc Cảnh Lê tự mình đến đón Diệp Oánh trở về làm cho hai người rất hài lòng. Dù sao nữ nhi đã gả ra ngoài, cho dù Diệp gia có tức giận như thế nào thì cũng không làm gì được. Chẳng lẽ thật sự như lời Diệp Ly nói, Diệp Oánh trở về Diệp phủ để Diệp gia nuôi cả đời. Không lâu lắm, Mặc Cảnh Lê đi đến, sắc mặt vẫn lãnh đạm âm trầm trước sau như một. Trên thực tế Diệp Ly không nhớ được mình đã thấy Mặc Cảnh Lê lúc nào có sắc mặt tốt, giống như vĩnh viễn đều là bộ dáng người khác thiếu hắn mấy trăm lượng không trả. Vừa vào cửa, thấy Diệp Ly, Mặc Cảnh Lê ngừng lại một chút mới đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Oánh. Diệp Oánh ủy khuất cắn khóe môi, khẽ hừ một tiếng quay đầu đi không để ý tới hắn. Thần sắc Diệp Thượng Thư và Diệp lão phu nhân cũng là nhàn nhà, hoàn toàn không có ân cần cùng với chu đáo thường ngày. Vương thị lại càng trầm mặt, nếu không phải Diệp lão phu nhân không âm thầm liếc bà một cái, chỉ sợ đã muốn trực tiếp mở miệng chất vấn rồi. Thấy tình hình này, ánh mắt Mặc Cảnh Lê trầm xuống, hiển nhiên tâm tình cũng không thể nào tốt đẹp. Thật ra thì đối với việc hôn sự này, trong lòng Mặc Cảnh Lê ủy khuất hơn so với Diệp Oánh. Cũng không phải là hắn muốn cưới công chúa Lăng Vân gì kia, người đàn bà kia chính là bại tướng dưới tay Diệp Ly, hắn lấy về nhà làm cái gì? Hoàng đế ca ca tự mình không muốn người đàn bà kia ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp kín đáo đưa cho hắn. Sau khi về đến nhà, Diệp Oánh vẫn cãi nhau với hắn, công chúa Lăng Vân lại không biết tốt xấu còn dám ở trong đại sứ quán náo không chịu lập gia đình. Nàng ta cho rằng hắn là dễ hành, coi hắn là không phải nàng thì không lập gia đình sao? Bị Diệp Oánh và công chúa Lăng Vân phiền không chịu nổi, Mặc Cảnh Lê trực tiếp đi đến chỗ hoàng đế ca ca nói hắn muốn từ hôn không lấy công chúa Lăng Vân, lại bị hoàng huynh khiển trách một bữa rồi đuổi ra ngoài. Sau đó lại bị mẫu hậu và mẫu phi giáo huấn một bữa. Càng nghĩ sắc mặt của Mặc Cảnh Lê càng khó xem, Diệp Thượng Thư vừa thấy sai cũng được mà đúng cũng xong liền ho nhẹ một tiếng nói, Oánh nhi, vương gia tới đón con trở về, ngồi trò chuyện với vương gia cho rõ đi. Diệp Oánh lúc này mới mắt đỏ xoay người lại, đáng thương khổ sở nhìn Mặc Cảnh Lê, vương gia. Giọng nói u oán để cho Diệp Ly không tự kìm hãm được mà run rẩy, nhìn Mạc Cảnh Lê đi tới kéo Diệp Oánh vào trong ngực, thấp giọng nói, đi thôi, cùng bổn vương trở về phủ. Oánh Nhi thật đau lòng. Diệp Oánh nức nở ngã ở trong lòng Mạc Cảnh Lê khóc lên. Mạc Cảnh Lê ôm eo của Diệp Oánh trầm mặc nghe Diệp Oánh nói ủy khuất của mình với hắn. Mặc dù không có nói gì, nhưng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều. Mạc Cảnh Lê ngắt ngang lời của Diệp Oánh, gật đầu với Diệp Thượng Thư cùng với Diệp Lão Phu Nhân, không nhìn thẳng Diệp Ly liền xoay người đi ra ngoài, làm cho cả đầu Diệp Ly đầy nghi vấn. Thật ra thì đến bây giờ nàng cũng không hiểu được đến cùng có quan tâm Diệp Oánh thật hay không, lại có quan tâm bao nhiêu. Mặt tê liệt thì tâm tư cũng không dễ dàng đoán như vậy, cho dù mặt tê liệt của Mạc Cảnh Lê là có một chút khác thường. Dựa vào cái ghế chống cằm, Diệp Ly lặng yên suy nghĩ, nhã nhặn từ chối Diệp Lão Phu Nhân cùng Diệp Thượng Thư giữ lại. Diệp Ly mang người ra khỏi Thượng Thư Phủ. Nhìn thấy sắc trời còn sớm, Diệp Ly nhớ tới kể từ khi gả vào Định Quốc Vương Phủ hình như chưa từng một mình ra cửa. Vừa lúc nhớ tới các loại ám hiệu công khai của Tôn Ma Ma, qua một thời gian nữa chính là sinh nhật của Mạc Tu Nghiêu. Diệp Ly quyết định đi xem một chút có cái lễ vật nào thích hợp không. Quyết định chủ ý xong liền mang theo Thanh Loan và Thanh Sương đi tới phố xá nào nhiệt nhất kinh thành. Đi trên đường phố náo nhiệt đi dạo vài cửa tiệm cũng không chọn được đồ nào thích hợp. Diệp Ly không khỏi có chút buồn rầu. Nàng không biết nên đưa kiểu lễ vật nào mới thích hợp. Thanh Sương nhìn bộ dáng buồn rầu rõ ràng của Diệp Ly, đánh bạo mở miệng hỏi, Vương Phi, muốn mua đồ gì sao? Diệp Ly có chút khó xử nhìn hai nha đầu tò mò mở đôi mắt to sáng trong suốt một chút, do dự một chút mới nói, Tôn Ma Ma nói mấy ngày nữa là sinh nhật của Mạc Tu Nghiêu, ta muốn tìm lễ vật tặng cho hắn. Thanh Sương trợn mắt nhìn thẳng về phía nàng, tiểu thư, lễ vật mà người tặng cho vương gia lại tìm ở trên đường cái sao? Diệp Ly mờ mịt, ngươi nói là tặng đồ có sẵn, có thể lộ ra vẻ không có thành ý hay không? Hơn nữa trong phòng của nàng bảo bối không phải là ít, nhưng trừ tranh chữ ra đại đa số là đồ trang sức đeo tay của nữ nhi. Chẳng lẽ thật phải tìm một bộ tranh chữ đưa cho hắn? Thanh Loan mím môi cười trộm, nháy mắt mấy cái thấp giọng nói, vương gia lại không thiếu bảo bối gì, vương phi muốn có thành ý không bằng tự mình làm một lễ vật. Cho dù là một cái hà bao thì ở trong mắt vương gia còn đáng giá hơn tặng đồ cổ. Thanh Sương phất tay một cái, hà bao sao được ạ? Vương phi vì vương gia làm một bộ quần áo nhé, được không ạ? Làm quần áo? Diệp Ly cúi đầu nhìn tay của mình một chút. Kể từ khi đến Định Quốc Vương phủ thì hình như nàng cũng chưa có chạm qua châm tuyến rồi. Chủ ý này cũng không tệ. Định Vương phi. Quyết định xong chủ ý liền quay đầu chuẩn bị trở về Định Quốc Vương phủ, lại bị âm thanh từ phía sau truyền đến ngăn cản đường đi. Diệp Ly quay đầu lại thấy đứng ở trong đám người kia là một đôi đường huynh muội, chỉ muốn nói một tiếng oan gia ngõ hẹp. Thế tử, công chúa. Diệp Ly nhàn nhạt gật đầu chào hỏi, nhưng Lôi Đằng Phong giống như không thấy được thần sắc lạnh nhạt xa cách của Diệp Ly, đi lên đến đây cười nói, thật là đúng dịp, Định Vương phi đi dạo phố một mình sao? Diệp Ly mỉm cười, Thanh Loan, Thanh Sương, ra mắt thế tử cùng với công chúa. Ánh mắt thế tử Trấn Nam Vương ở trên đầu sao mà không thấy được bên người nàng còn hai cái người sống đang đứng. Khóe mắt Lôi Đằng Phong giật giật, cười nói, mấy ngày nữa tại hạ phải lên đường trở về Tây Lăng rồi, vì vậy muốn vì Lăng Vân mua vài món đồ. Không biết, Vương Phi có thể giúp đỡ cho một vài ý kiến được hay không? Diệp Ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai huynh muội một nhiệt tình một lạnh nhạt trước mắt, nói, chỉ sợ ta không giúp đỡ được cái gì. Làm sao sẽ? Vương Phi văn võ song toàn, lại là người đứng đầu Bách Hoa năm nay, ánh mắt nhất định không tầm thường. Lôi Đằng Phong cười nói. Nói đến thế này rồi Diệp Ly cũng không tiện cử tuyệt nữa, chỉ đành phải nói, đã như vậy, thế tử, công chúa, xin mời. Công chúa Lăng Vân liếc Diệp Ly một cái, dung nhan tiểu tụy lộ ra vẻ buồn rầu. Xem ra kể từ sau khi chỉ hôn thì cuộc sống của nàng cũng qua không quá tốt. Chỉ không biết Lôi Đằng Phong dùng cái biện pháp gì để cho công chúa Lăng Vân lại biết điều một chút nghe lời hắn. Ba người mang theo tùy tùng đi ở trên đường, công chúa Lăng Vân hoàn toàn là một bộ dáng không yên lòng, ngay cả bước đi cũng phải để nha đầu bên cạnh thỉnh thoảng đỡ một cái mới không cùng đám người lui tới chạm vào nhau. Diệp Ly nhìn tiểu cô nương lúc trước ngang ngược, thời gian chưa đến vài ngày lại trở nên giống như một cây đậu mầm khô héo. Thừa dịp công chúa Lăng Vân bị Lôi Đằng Phong sai sử đi thử quần áo, Diệp Ly mới hỏi nói, công chúa Lăng Vân thoạt nhìn không tốt lắm. Lôi Đằng Phong nhớn mày, thú vị đánh giá Diệp Ly nói, Vương Phi đang đồng tình Lăng Vân sao? Diệp Ly liếc hắn một cái, thế tử làm đường huynh cũng không đồng tình nàng ta, đến phiên ta một người ngoài tới xen vào việc của người khác sao? Lôi Đằng Phong không thèm để ý cười nói, không có gì, trẻ con cáo kỉnh chơi tuyệt thực ấy mà, trẻ con cáo kỉnh chơi tuyệt thực. Diệp Ly gật đầu, hy vọng công chúa sẽ không ngã ở trong hôn lễ. Lôi Đằng Phong lòng tin tràn đầy, hoặc nói căn bản không thèm để ý chút nào, cười nói, Vương Phi cứ việc yên tâm, Tây Lăng chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện thất lễ như thế xảy ra. Hôn lễ ngày đó Lăng Vân nhất định sẽ mặt mày tỏa sáng làm tân nương tử. Diệp Ly cho qua, đi đánh giá đến trang sức trong tiệm, nàng không có ấn tượng tốt đối với những người như Lôi Đằng Phong thì nàng không tin Lôi Đằng Phong không biết công chúa Lăng Vân ở lại đại sở gả cho Mạc Cảnh Lê phải đối mặt với kết cục gì, hắn không thèm quan tâm mà thôi. Một người có thể cười nhẹ nhàng đẩy đường muội của mình hướng tới tuyệt lộ còn vừa cười vừa nói là muốn tốt cho ngươi. Thật ra thì người như vậy so với Mạc Cảnh Lê càng thêm lãnh khốc vô tình. Diệp Ly hiện ra vẻ mặt xa cách thì Lôi Đằng Phong đều nhìn ở đáy mắt, mép chứa đựng nụ cười nhìn Diệp Ly nói, hình như Định Vương Phi rất có ý kiến với tại hạ. Diệp Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, không, ta cũng không có ý kiến gì với người xa lạ. Người xa lạ? Lôi Đằng Phong ý vị thâm trường cười nói, sao lại là người xa lạ? Định Vương và Vương Phi có thích hạ lễ tân hôn của tại hạ không? Diệp Ly nói, Kiếm Lãm Vân có ý nghĩa trọng đại với Định Quốc Vương Phủ, làm sao sẽ không thích?